Tình yêu của công chúa, chương 25, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Jen lái xe ra khỏi nhà tơi trường. Hôm nay Jen mặc một chiếc crop top màu trắng, quần jean màu đen, đi thêm một đôi boot da cao 7cm, tóc màu hung đỏ bối cao trông rất năng động và xinh đẹp. Mở cửa xe xuống, cũng chẳng khác trước đây là bao. Không khí khi Jen đến thật là náo nhiệt, tiếng kêu la, hét hò khắp nơi, không ngừng thán phục Jen hôm nay đẹp quá, bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh. Jen sải chân đi thẳng vào lớp, mọi người đã đến gần hết. Ken nhìn thấy Jen miệng chữ O mắt chữ A vì ngạc nhiên, không khỏi thốt lên, hoa, vợ hôm nay đẹp quá. Ung dung ngồi vào chỗ của mình, Jen liếc xéo Ken nói, ai là vợ của anh, thần kinh hả, thì vợ sắp cưới, em hôm nay đẹp quá. Ken, ý anh là trước đây tôi không đẹp hả? Jen hỏi, Ken câm nín luôn vì bị Jen chỉnh lời nói của mình. May thay tiếng trống vang lên cứu Ken. Buổi học bắt đầu, những hình ảnh quen thuộc lại tiếp diễn. Ken, Jen, Bell thì úp mặt vào bàn ngủ. Jun, Ray và Anna đang bàn tán gì đó vui vẻ. Chỉ có mỗi Jin và đang chăm chú nghiên cứu. Nhưng là nghiên cứu về súng. Ai bảo mấy người này đều nhảy cóc có bằng đại học cả rồi. Cô giáo nhìn thấy Jen và mấy người úp mặt vào bàn ngủ nhưng cũng không làm được gì. Quả thực bài học của cô Jen đã quá đủ. Cô còn muốn kiếm sống à nha. Thôi thì mắt điếc tao ngơ xem như tụi nó vô hình. Cô cũng không có gan động vào mấy cậu ấm cô chiêu này. Bỗng điện thoại Jen có tin nhắn. Mở tin nhắn liếc qua rồi lại ngủ tiếp. Buổi học hôm đấy Jen được ngủ bù nên tinh thần rất phấn chấn. Tin nhắn cũng vứt đi ra xa từ lâu. Xách túi ra lấy xe. Min, Anna, Bell và Jen hẹn nhau đi chơi boxing. Lâu lắm không luyện tập rồi. Ken, Jun, Jin và Ray cũng bật giày bám theo. Nhưng xe vừa ra khỏi cổng trường thì bị chặn lại. Phía trước tầm 50 thằng đàn ông cao to, lực lưỡng. Jen bước xuống xe, cất tiếng, tránh ra, anh không tránh đây, cô em làm sao, hôm nay tụi anh tới đây là muốn hỏi thăm em vài câu. Một tên trong đám đó nói, Jen đang trên đường đi chơi boxing, thế mà lại có người tự dẫn mình đến làm bao cát thì tâm tình không khỏi sung sướng. Nhếch môi cười, chỉ với mấy người các ngươi, ở Jen có thái độ khinh thường, ngạo mạn khiến bọn chúng không khỏi điên lên. Tay cầm côn xông về phía Jen, Min, Anna, Bell lo lắng, chạy lên nói, để tụi tớ giúp một tay. Jen không nói chỉ gật đầu, 4-50, khung cặp thật là hỗn loạn. Jun, Jin và Ray đứng ngoài không khỏi lo lắng muốn xông vào nhưng bị Ken ngăn lại. Giờ là lúc tan học nên xung quanh rất nhiều người đứng xem trò vui. Jen nhanh nhẹn đưa chân đá vào bọn chúng. Học DOGC ít võ mèo cào mà dám đến gây sự với Jen. Quả không biết lượng sức, Min, Bell và Anna cũng giáng vào mặt vào hạ bộ vào thân chúng những cú đấm không thương tiếc. Chỉ chưa đầy 5 phút, 50 người đàn ông to cao lực lưỡng đồng loạt bổ dạp xuống đất. Tiếng kêu vang lên khắp nơi. Học sinh trong trường hôm nay được một lần chứng kiến cảnh 4 cô hoa khôi mới của trường đánh người. Không ngờ xinh đẹp như thiên thần còn giỏi cả đánh nhau. Jen sải bước về một tên đang nằm giữa đất kêu rên hỏi. Ai sai chúng mày tới đây? Tên kia bị đánh sướt mất cái răng, còn bị bầm tím khắp nơi. Chắc cũng tầm một tháng mới lành. Jen gì đáp, là, Minh, anh thuê chúng, tôi tới đây. Nghe xong đáp án, Jen hừ lạnh, ghi tên Minh Anh vào cái sổ trả thù của mình. Đôi môi câu lên một nụ cười xoay người bước đi, run nhanh nhảu khen ngợi. Mấy cậu cứ quá, nhất là vợ anh, liếc nhìn sang Bell, Bell vẫn mắt điếc tai ngơ như không biết. Ray đi về phía Min nhẹ nhàng hỏi, em có bị thương chỗ nào không? Mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới xem xét. Min chỉ ậm ừ nói không sao nhưng con mắt như gắn radar của Ray đã nhìn thấy ở tay Jen có chảy máu. Không khỏi cuống quýt kéo Min vào xe đi xử lý vết thương bỏ lại Jun. Jin, Ken, Bell, Anna và Jen, bỗng Ken đi về phía Jen ghé vào tai nói nhỏ. mẹ vừa gọi điện thoại bảo anh đưa em đi thử váy cưới. Nhờ Ken nhắc nhở, Jen mới nhớ đến tin nhắn mình nhận được từ mẹ lúc sáng. Gật đầu rồi ngồi vào xe Ken, trước khi đi dặn dò với bốn người còn lại, nói mình còn có việc phải đi. Nhờ Jun, Jin đưa Anna và Belle về. Trong xe, không khí thật là quỷ dị bơi chẳng ai nói với ai câu nào. Jen tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Hôm nay, Ken lái một chiếc mui trần màu đỏ. Cực đẹp, khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng trước một studio lớn bậc nhất trong thành phố. Nhân viên thấy Jen và Ken đi vào cúi người chào hỏi rất chuyên nghiện rồi dẫn hai người vào phía trong. Váy cưới đã được đặt từ mọi nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp. Còn lễ phục của chú rể thì chưa chọn được. Ken đưa quyển album cho Jen nói. Em chọn giúp anh đi. Jen miễn cưỡng cầm quyển album. Lật lật mấy lần rồi nhìn ưng mắt một bộ y phục màu trắng rất là đẹp. Đưa tay chỉ bộ này. Ken mỉm cười đầy hạnh phúc. Từ đầu tới cuối, Jen vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng kiệm lời. Jen được dẫn vào phòng thử đồ. Ken cũng đi thay đồ của mình ra. Ken đã xong xuôi đâu đấy ngồi vào sofa chờ Jen. Buồn chán cầm quyển album xem. Một lúc sau thì tấm màn lớn được kéo ra. Ken bị đứng hình một lúc. Thực sự Jen rất đẹp. Không phải dùng từ hoàn hảo mới đúng. Có ai đó đã từng nói. Người con gái đẹp nhất là khi được mặc váy cưới quả thật không sai. Chiếc váy được đính kim cương trông thật đẹp. Đây là một chiếc váy trễ phai nên nó càng tôn thêm vẻ đẹp của xương quai xanh. Vòng một như ẩn như hiện càng thêm mỹ miều. Xinh đẹp, thấy Ken nhìn mình không chớp mắt. Jen hỏi, này, nhìn gì nhìn kỹ thế hả? Hôm nay em đẹp quá. Ken thốt lên, cô nhân viên đứng kế bên cũng nói. Đúng đấy ạ, tôi chưa khi nào thấy một ai mặc váy cưới lại đẹp thế này. Nhìn tiểu thư như công chúa ấy. Có ai đó đã từng nói hạnh phúc của một người con gái là được cầu hôn. Được mặc một chiếc váy cưới thật đẹp bước vào lễ đường và có một người chồng. Một gia đình hạnh phúc, ý nghĩ này bỗng đi qua suy nghĩ của Jen. Cô đã hoàn thành được một nửa điều thứ hai. Đó là có một chiếc váy cưới thật đẹp. Ken nhìn Jen nói, ngày mai ta đi chụp ảnh cưới. Hôm nay đi ăn đã đi. Jen gật đầu, định xoay người đi vào thì Ken lại nói. Từ từ đã, cô có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh được không? Ken đưa điện thoại, nhìn cô nhân viên nói. Không để Jen kịp phản ứng chạy lại đứng bên đưa tay khoác vai Jen tạo dáng. Ảnh chụp ra thực rất đẹp. Ken nhận lấy điện thoại rồi tự mình chụp thêm mấy cái nữa mới cho Jen đi vào thay quần áo. Miệng không khỏi câu lên nụ cười thỏa mãn. Jen quá đẹp, một lúc sau. Ken và Jen đi ra khỏi studio đến một nhà hàng 5 sao dùng bữa. Jen là một người ít nói, nhưng lâu nay cũng đã bớt lạnh lùng và nói chuyện nhiều hơn. Lúc dùng bữa hai người cũng không nói với nhau nhiều. Ken gọi cho Bin bảo mang mô tô đến, dùng bữa xong thì Bin tới. Đội mũ vào rồi bảo Jen lên xe ngồi. Chiếc xe nhanh chóng lướt nhanh trên giao lộ. Ken nói lớn, ôm lấy eo anh. Không ngã bây giờ, Jen vẫn mắt điếng tai ngơ làm thinh, nhưng rồi Ken bỗng phanh đột ngột khiến Jen không tự chủ ôm lấy Ken. Đưa Jen tới một ngọn núi, dừng xe lại nhìn Jen nói, ngồi xuống đây ngắm sao đi. Jen cũng bước tới ngồi kế bên Ken, nhìn ngắm bầu trời đêm. Đã lâu rồi, Jen không được yên tĩnh như này. Hôm nay phải cảm ơn Ken. Ken nhìn sao rồi lại nhìn Jen gọi. Jen đang đắm mình trong khung cảnh yên tĩnh bị Ken gọi làm cho giật mình nhìn sang. Chỉ đợi có thế, Ken nhẹ nhàng hôn vào môi Jen. Bị hôn bất ngờ, cảm giác môi mềm chạm nhau. Jen đưa tay chống cự. Mặc dù Jen đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng về căn bản vẫn bị Ken kìm chặt trong tay. Ken nhẹ nhàng dùng kỹ xảo của mình hôn Jen. Thấy Jen không hợp tác, Ken cắn nhẹ một cái khiến Jen mở miệng ra. Chỉ chờ có thế, thăm dò vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Jen, bị Ken hôn, Jen mềm nhũn cả người, cảm thấy mình không hề bài xích mà lại mong chờ nó kéo dài hơn nữa. Nhận thấy Jen đáp trả mình, Ken càng nhiệt tình, nụ hôn càng ngày càng sâu, môi miệng quấn quýt không rời, có một ngọn lửa nhỏ trong Ken bị thắp lên, nhưng Lý Tetis Mac bảo là không thể làm gì quá đáng với Jen. Ken nhẫn nhịn, nụ hôn lại càng nhiệt tình, hôn đến khi cảm thấy Jen không hô hấp nổi, Ken mới lưu luyến rời đi. Bấy giờ Jen mới khôi phục lý trí, thầm than tại sao mình lại nhiệt tình dây dưa đáp trả nụ hôn đó của Ken cơ chứ. Nhận thấy Jen mắc cỡ, Ken trêu đùa, không ngờ môi em lại dụ hoặc như thế, khiến anh không thể cưỡng nổi. Lời nói còn chưa xong thì bị Jen dùng tay bịt lại. Jen đứng dậy bỏ đi vì xấu hổ, Ken cười nhẹ rồi cũng đuổi theo. Chở Jen về biệt thự cũng 11 giờ đêm rồi. Chào tạm biệt rồi Ken phóng nhanh về nhà. Cách chương.